Ông nhất định phải nói cô ấy cẩn thận, bởi vì tôi yêu thích nhất chính tập thể dục buổi tối. Mà hứng thú lớn nhất chính là tập thể dục với một mình cô ấy. Cho nên cô ấy nhất định phải tắm rửa sạch sẽ thân thể. Chuẩn bị xong mọi thứ để chờ tôi. Tần quản gia nghe lời của hắn, khóe miệng không khỏi len lén cười. Vô cùng vui lòng ra sức nói dạ, tôi lập tức đi ngay. Tâm tình của Mạc Thâm Dạ vô cùng vui vẻ, còn khoan thai ngồi lên cái ghế bên cạnh, cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức thức ăn trên bàn. Trung Khuê nhìn thái độ của hắn, suy nghĩ trong lòng có chút hỗn loạn. Phòng khách lầu 2, cốc, cốc, cốc, cửa phòng một lần nữa bị gõ. Thân thể Phương Lam lập tức ngồi thẳng dậy, bộ dáng đắc ý nói vào. Rắc rắc, cửa phòng mở ra, chỉ có một mình Tần quản gia đứng ở cửa. Phương Lam nghi ngờ chớp chớp mắt, sau đó tức giận nói người đâu? Mạc Thâm Dạ đâu? Trung Khuê đâu? Thật xin lỗi, Phương tiểu thư, Tần quản gia lễ phép nói xin lỗi trước sau đó nói đại thiếu gia nói hắn cũng có lời nói muốn chuyển đến cô hắn nói. Nếu như cô không muốn xuống, hắn sẽ để cô ở đây cả đời. Hắn nhất định một ngày ba bữa cơm nuôi cô trắng trẻo mập mạp. Dù sao đó cũng chính là tâm nguyện của hắn. Chỉ là, hắn muốn cô phải cẩn thận, bởi vì con người hắn yêu thích nhất chính là tập thể dục buổi tối. Mà hứng thú lớn nhất chính là tập thể dục với một mình cô. Cho nên hắn muốn cô phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị xong thì chờ hắn. Cái gì? Phương Lam giật mình giống to. Hai gò má trong nháy mắt ửng hồng, tên khốn đại sắc lang kia, lời nói như thế cũng dám nói ra khỏi miệng, hắn thật là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, phốc, Vũ Chí Húc không nhịn được cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha, thật không hổ danh là Thâm Dạ, quả nhiên lợi hại, ha ha ha, ha ha ha ha, Phương Lam nghe tiếng cười của hắn, tâm tình đột nhiên tức giận, hai mắt ác ngoan ngoan trừng về phía hắn. Vũ Chi Húc lập tức che miệng mình khống chế tiếng cười phát ra. Mà thể diện của Phương Lam trong nháy mắt mất sạch, cô thật sự là không cam lòng, rất muốn cùng hắn tiếp tục đấu nữa. Nhưng Mạc Thâm Dạ là tên đàn ông ngu xuẩn, nhất định hắn sẽ tập thể dục buổi tối. Hơn nữa hắn nhất định sẽ đem cô ra ăn sạch sành sanh. Cho nên không thể ở lại được, ở lại chỗ này đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thật đáng chết, cô phiền não, phòng ăn lầu 1, két cửa phòng ăn mở ra lần thứ 3, một lần nữa Mạc Thâm Dạ cùng Trung Khuê nhìn về phía cửa phòng. Phương Lam tức giận đứng ở cửa, ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm mặt đắc ý người khác, còn Vũ Chi Húc cùng Tần quản gia đứng ở bên cạnh cô. Cô sải bước chân nặng nề, quả thật giống như đang nhảy dậm vũ vậy từng bước đến gần Mạc Thâm Dạ cùng Trung Khuê. Sau đó hai chân của cô dừng ở trước mặt của Mạc Thâm Dạ tức giận nói anh tới đây làm cái gì? Tôi ở đây ăn ngon, ngủ tốt, chơi rất vui, tại sao anh lại tới quấy rầy tôi? Anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Mạc Thâm Dạ mỉm cười trả lời. Tôi không cần anh lo lắng. Tôi nói rồi, tôi chán ghét anh. Phương Lam gầm nhẹ, trên mặt Mạc Thâm Dạ một giây cứng ngắc, mà trái tim đồng thời mơ hồ đau một chút. Đối với việc của cha hắn, hắn xác thực phải nói lời xin lỗi, nhưng cô ngăn lại cử chỉ của hắn. Hắn cũng không thừa nhận là mình sai, ghét cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi. Mạc Thâm Dạ thâm tình nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Phương Lam nhìn mặt của hắn, nghe hắn nói, giận dữ trong chớp mắt biến mất, trong lòng có chút bối rối. Vũ Chi Húc đứng ở một bên nhìn đôi hoan gia này. Chỉ có thể âm thầm thở dài, lẳng lặng bàng quan, hắn cũng không muốn nói, càng không muốn ông cụ biết hắn quen biết Phương Lam, không muốn ông ấy biết ba người bọn hắn có quan hệ. Đột nhiên, gương mặt Phương Lam trở nên nghiêm túc, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn, đột nhiên quay đầu nhìn Trung Khuê đang ngồi ở chủ vị nói thời gian tôi lưu lại đây cũng không còn nhiều nữa. Vậy bây giờ chúng ta mau tính toán sổ đi. Tính sổ, Trung Khuê nghi ngờ lặp lại. Không sai, lần trước ông bắt cóc Tử Thất Thất, lợi dụng Tử Thất Thất, còn hại Bách Hiên chết, còn làm cho Tử Thất Thất đau lòng. Món nợ này nếu như không tính thật rõ ràng với ông, tôi không cách nào nuốt xuống được. Cho nên, nụ cười trên mặt cô đột nhiên thay đổi tà ác nói tiếp ông cho là ông phải như thế nào? Muộn khí của tôi mới có thể tiêu tan đây. Trung Khuê nghe cô phách lối nói. Trong lòng mơ hồ tức giận bừng bừng. Nhưng mà trên mặt lại là vô cùng nhạt định mỉm cười nói thì ra bản thân mình tình nguyện đến nơi này. Chính là vì chuyện này. Đó là dĩ nhiên, nếu không ông cho rằng tôi tới để gặp cái bộ mặt nếp nhăn lão bất tử này của ông sao? Ông chơi khá lắm sao? Phương Lam vô cùng lớn mật trực tiếp mắng hắn. Trung Khuê nghe cô nói mà mặt lộ ra sát khí. Vũ Chi Húc đứng ở một bên, mặt lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam. Mặc Thâm Dạ thì vô cùng thản nhiên cầm rượu vang ở trên bàn lên. Nhẹ nhàng hớp một ngụm. Tiểu cô nương, có khi lời nói ra khỏi miệng, sẽ là tai họa đấy. Trung Khuê nhẹ giọng nói xong, trong lời nói rất rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Tôi dĩ nhiên biết, nhưng tôi vừa nhìn thấy cái mặt của ông liền khiến cho tôi nổi giận. Làm cho tôi thấy ghê tởm, làm cho tôi phát ngán, làm tôi hận không được muốn đánh ông một quyền. Tôi rất muốn xuống địa ngục gặp Diêm Vương Đại Nhân trong truyền thuyết kia. Không biết ông có thể hay không tiễn tôi một đoạn đường. Thật ra thì tôi à, thật ước gì ông giết được tôi. Chỉ là, cô hơi dừng lại, một bước tới gần hắn. Vui vẻ cười nói ông có bản lãnh đó sao? Trung Khuê tay cầm gậy đầu chim ưng. Đột nhiên nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cô muốn chết như vậy phải không? Hắn lạnh lùng hỏi, ông nói cái gì? Phương Lam nghi hoặc nhìn, sau đó vui vẻ cười nói tôi mới không muốn chết đâu. Tôi còn trẻ như vậy vừa đẹp lại vừa khỏe, đương nhiên là hy vọng mình có thể sống lâu một chút rồi. Phải sống lâu giống như cái người này già này chứ. Ha ha ha, tôi đùa giỡn với ông đó. Mặc dù ông không sống được mấy năm nữa, nhưng người sống thì phải tích cực lạc quan, cho nên ông không cần phải đau lòng, cũng không cần giận nữa. Mỗi ngày tôi sẽ giúp ông cầu nguyện với Diêm Vương, cầu nguyện ông có thể sớm một chút xuống 18 tầng địa ngục. Trung Khuê trong nháy mắt tức giận, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, Vũ Chi Húc nhắm mắt lại hơi lắc đầu một cái. Không nghĩ tới ông cụ luôn luôn bình tĩnh, cũng bị chọc giận như vậy. Thật không hổ là Phương Lam, quả nhiên có tài, mà Mặc Thâm Dạ vẫn ngồi trên ghế bình tĩnh thưởng thức rượu. Đột nhiên đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó thần kinh trong cơ thể nháy mắt căng thẳng, đề phòng hành động của Trung Khuê. Phương Lam thấy hắn có vẻ tức giận, cô tiếp tục cười, sau đó một bước đi tới trước mặt của hắn giả bộ lo lắng nói thế nào. Tức giận thì sẽ chết nhanh hơn đó. Nha, đầu, thối, Trung Khuê từng chữ một mắng ra, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Phương Lam hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại càng thêm vui vẻ nói xem ra ông giận thật rồi. Như vậy thừa dịp ông tức giận, mà thời điểm này tôi lại vui vẻ, thì hãy để tôi bắt đầu tính sổ đi. Đầu tiên, lời của cô đột nhiên dừng lại, rất nhanh sau đó giơ tay phải của mình ra, dùng sức hướng má trái của hắn mà tát, bóp, giòn như một tràng pháo tay. Vang khắp phòng ăn, Mặc Thâm Dạ, Vũ Chi Húc, còn có Trung Khuê, cùng nhau khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cách chương.